ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, 219, đệ 217 chương. Đợi chút. Ta trước, tấn cái cấp, hai người một bên trò chuyện thiên, một bên dọn xong tư thế. Bắt đầu đi, Lăng Ngạo Thiên nói xong. Trên mặt vẻ mặt lại trở nên chuyên chú vô cùng. Mà Lăng Hiểu Đang lúc này cũng động. Hai người đều là dùng song lăng ra quyền pháp. Lăng Hiểu tốc độ mau, mà Lăng Ngạo Thiên tốc độ nhanh hơn. Hai cái hiệp xuống dưới, Lăng Ngạo Thiên dần dần tiến vào trạng thái không tự chủ được nhanh hơn tốc độ. Đây là thất phẩm võ giả tốc độ sao? Lăng Hiểu yên lặng thể hội, trong thân thể huyết khí không ngừng quay cuồng. Mắt thấy Lăng Ngạo Thiên nắm tay đã đến nàng trước mắt. Lăng Hiểu không chút hoang mang cứng rắn kháng một chút, hai người nắm tay chạm vào đụng vào nhau. Phanh, một tiếng, Lăng Ngạo Thiên cả người cư nhiên bay ngược đi ra ngoài. Đến mấy thước ngoài, hắn mới kham kham ổn định bản thân thân hình, mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị xem Lăng Hiểu. Ta nói, ta khí lực rất lớn, Lăng Hiểu đứng ở tại chỗ. Mỉm cười, Lăng Ngạo Thiên. Ta thua, Lăng Ngạo Thiên chậm rãi mở miệng, lúc này tay hắn còn không tự chủ được run run. Lăng Hiểu kia một quyền, thật là rất cương mãnh. Hơn nữa, hắn có thể cảm ứng được tuy rằng bản thân so Lăng Hiểu tu vi cao một tầng thứ. Nhưng là nàng trong cơ thể khí huyết lực nhưng không so với chính mình nhược. Vừa mới hai người đối quyền cuối cùng một khắc, Lăng Hiểu thậm chí còn cố ý thu hồi ba phần khí lực. Lần này, Lăng Ngạo Thiên thua, thua tâm phục khẩu phục, ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới là kết quả này. Lăng Tề càng là trợn mắt há hốc mồm xem bản thân con. Bản thân thiên tài con cư nhiên bại bởi Lăng Vô Thương gia phế sai. Không, không là phế sai, kia Lăng Tiêu rõ ràng chính là cái phẫn chư ăn hổ tên. Quả nhiên, Lăng Vô Thương con cùng hắn lão cha giống nhau, đều hư thật sự. Lăng Vô Thương, ta so đậu Nga còn oan, nhưng là ta không nói. Lúc này, thọ yến trong đại sảnh không khí một lần thập phần quỷ dị. Nhưng là không có người dám ở xem nhẹ Lăng Hiểu. Này, thượng võ thành nhân cũng che giấu quá sâu. Ở đây một ít tân khách khe khẽ nói nhỏ. Tử Trúc Lâm vị kia nghi trượng cũng ánh mắt sáng ngời xem Lăng Hiểu thân ảnh. Này lại là một cái khó được thiên tài a. Bản thân sau khi trở về muốn hòa đại trưởng lão bọn họ hội báo một chút mới là. Ha ha ha, hảo, tốt lắm, chúng ta Lăng gia trẻ tuổi quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Liền đang lúc này Lăng gia gia chủ cười to thanh âm đánh vỡ trước mắt này có chút quỷ dị không khí. Lăng Tiêu, người phi thường không sai, bổn gia chủ trùng trùng có thưởng. Chờ một chút, không đợi gia chủ đại nhân nói ban cho cái gì. Lăng Hiểu đã có điểm vội vàng đánh gãy hắn. Gia chủ đại nhân, ban cho cái gì một lát lại nói đi sao? Ta trước, tấn cái cấp, gia chủ đại nhân, hiện trường mọi người, Lăng Hiểu kỳ thực cũng có chút không nói gì. Không là nàng tưởng hiện trường trang bức, mà là nàng trong cơ thể lực lượng có ý nghĩ của chính mình. Căn bản không chịu nàng khống chế a. Vừa mới nhất chiêu đánh lùi Lăng Ngạo Thiên, Lăng Hiểu liền cảm thấy trong thân thể khí huyết lại bắt đầu khởi động lợi hại. Lập tức nàng liền cảm giác được này khí huyết ở không ngừng đánh sâu vào bản thân đan điền. Ân, này quen thuộc bị động thăng cấp cảm giác a. Nhường Lăng Hiểu cảm thấy bản thân phảng phất lại về tới năm đó Thiên Diễn Tông một loại. Lăng Hiểu, ta thật sự không nghĩ trang bức vẽ mặt, nhưng là... Thực lực hắn không cho phép a. Mọi người, cáu bẩn, một trận khí huyết cuồn cuộn, linh khí bốn phía, ngay tại thọ yến yến hội thính phía trên, Lăng Hiểu bàn ngồi dưới đất, dễ dàng thăng cấp thất phẩm võ giả. Cái này, thất phẩm, hắn mới 10 tuổi đi. 10 tuổi thất phẩm võ giả. So Lăng Ngạo Thiên càng thêm thiên tài, càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Lăng Hiểu, nếu ta là nam chủ, các ngươi này bang nhân có phải không phải còn muốn thêm một câu? Kẻ này, khủng bố như vậy, cũng không phải trong ao vật a. Lăng gia thọ yến sau khi chấm dứt, Thượng Võ Thành Lăng ra lại ra một cái tuyệt thế thiên tài tin tức. Lan nhanh truyền xa, rất nhanh liền truyền khắp các đại thế gia. Thậm chí rất nhiều tông môn cũng đều thu được tin tức này. Mà lúc này, Lăng Hiểu đã ngồi ở hồi Thượng Võ Thành trên xe ngựa. Lần này gia chủ ban cho bọn họ rất nhiều thứ tốt. Hơn nữa Thượng Võ Thành ở chi nhánh lý thứ nhất vị trí. Cũng không có bị dao động. Này vốn nên là nhất kiện đại chuyện tốt. Nhưng là ở hồi trình trên đường, Lăng Vô Thương lại là có chút lo lắng trùng trùng. Đệ 218 chương khai cái gia đình tiểu hội phụ thân ngươi nhưng là đang lo lắng cái gì? Xem Lăng Vô Thương sầu mi khổ kiểm bộ dáng, Lăng Hiểu không khỏi chủ động hỏi một câu. Lăng Vô Thương ngẩng đầu nhìn bản thân nữ nhi. Hiểu nhi, ngươi thật là gần nhất mấy ngày này tập võ thăng cấp. Không có cuống lừa phụ thân đi. Ta lừa ngươi làm cái gì? Lăng Hiểu có chút hết chỗ nói rồi. Kỳ quái. Ngươi rõ ràng là, tam chờ địa linh căn A. Chẳng lẽ là năm đó kiểm tra ra vấn đề gì? Lăng Vô Thương luôn luôn không nghĩ ra. Nhưng lại có một việc. Hiện thời Thượng Võ Thành thiếu chủ Lăng Tiêu là cái tuyệt thế thiên tài tin tức chỉ sợ đã ở thiên. Nguyên trên đại lục truyền ra. Nếu như bị nhân biết ngươi này Lăng Tiêu chẳng phải Lăng Tiêu, Lăng Vô Thương lại thở dài. Khác tông môn cùng thế lực nhưng là hảo nói. Bọn họ căn bản không hội để ý này. Chính là gia chủ bên kia chỉ sợ sẽ đối ta có điều phê bình kín đáo, này còn không đơn giản sao? Ta về sau liền luôn luôn sắm vai ca ca không phải thành. Lăng Hiểu một mặt hỗn không thèm để ý xem Lăng Vô Thương. Ca ca hắn, vốn là phải là cái tuyệt thế thiên tài. Về sau ta sẽ thay thế hắn. Trở thành nhường thiên hạ tất cả mọi người ngưỡng vọng thiên tài, theo ngày đó Lăng Vô Thương yêu. Cầu Lăng Hiểu giả trang Lăng Tiêu bắt đầu, kỳ thực Lăng Hiểu liền nghĩ tới điểm ấy. Đã lúc trước là vì nàng này ngoài ý muốn, làm cho Lăng Tiêu thân thể xảy ra vấn đề. Như vậy, vốn là nên từ nàng đến tự tay cầm lại nguyên bản nên thuộc loại Lăng Tiêu hết thảy danh dự. Còn có địa vị, nàng phải làm Từ Trúc Lâm đại sư huynh. Nàng phải làm toàn bộ thiên nguyên đại lục đệ nhất thiên tài. Nàng muốn nhường sở hữu võ giả vĩnh viễn nhớ được Lăng Tiêu tên này. Người nhà đầu kia, nhìn thấy Lăng Hiểu định liệu trước. Chí khí tràn đầy bộ dáng. Lăng Vô Thương có chút bất đắc dĩ cười cười. Chuyện này vẫn là trở về bàn bạc kỹ hơn đi. Nếu là ngươi thật sự phải làm như vậy. Phụ thân cũng sẽ giúp ngươi, ở thiên nguyên trên đại lục trừ bỏ có võ giả còn có luyện dược sư. Cùng luyện khí sư nhóm có thể tạo ra ra các loại thần kỳ vũ khí cùng áo giáp. Đồng thời có chút luyện khí sư cũng sẽ nghiên cứu một ít sử dụng kỳ quái linh cụ. Theo Lăng Vô Thương biết, có một loại linh cụ chỉ cần đeo ở trên người, là có thể che giấu trụ đeo giả chân chính giới tính. Liền tính là võ vương cường giả cũng không có khả năng liếc mắt một cái nhìn thấu. Thất ngày sau, đoàn người mang theo gia chủ ban cho nhất đống lớn này nọ. Bình an về tới Thượng Võ Thành, Lăng phu nhân lúc này đã mang theo Lăng Tiêu theo biệt viện đã trở lại. Hôm nay buổi tối, Lăng gia một nhà bốn người trừ bỏ cùng nhau ăn một chút bữa cơm đoàn viên. Còn khai một cái sau khi ăn xong tiểu hội, ăn. Chủ yếu đề tài thảo luận chính là về Lăng Hiểu muốn hay không tiếp tục giả trang Lăng Tiêu chuyện. Này, đối với chuyện này, Lăng phu nhân kỳ thực là cự tuyệt, hảo hảo nữ hài tử, làm chi phải muốn phẫn nam nhân. Thế giới này mặc dù cũng có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Nhưng là nam nữ võ giả ở các đại tông môn cùng trong gia tộc đều là ngang hàng. Nữ võ giả cũng không sẽ bị khinh thị, lại nói. Bản thân nữ nhi tương lai còn phải lập gia đình đâu. Tiêu nhi, ngươi thấy thế nào? Lăng Vô Thương cảm thấy hay là nghe bản thân còn ý tưởng tương đối hảo. Dù sao chuyện này một cái khác nhân vật chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lúc này chính là ánh mắt ôn nhu nhìn một bên Lăng Hiểu. Nếu muội muội thích lời nói, ta không có ý kiến. Dù sao ta xương cốt nhược. Bình thường cũng sẽ không xuất môn, Lăng Tiêu không có nhiều lắm ý tưởng. Từ nhỏ bọn họ huynh muội lưỡng liền cảm tình đặc biệt hào. huống hồ là một đôi song sinh tử. Hắn đa đa thiểu thiểu có thể cảm ứng được một ít Lăng Hiểu tâm tư. Muội muội đã như vậy chấp nhất cho sắm vai hắn, hẳn là cũng là có chút nguyên nhân. Hắn nguyện ý trợ giúp nàng. Kia, liền như vậy quyết định thôi. Ta sẽ nghĩ biện pháp băng hiểu nhi làm tới một bộ đặc thù linh cụ. Như vậy tương lai chờ nàng trưởng thành, cũng sẽ không bị nhân phát giác đến. Lăng Vô Thương làm như vậy tự nhiên cũng là có tư tâm. Nữ nhi lại thiên tài dựa theo Lăng gia quy củ cũng không thể kế thừa thượng võ thành đương gia vị. Tương lai một khi Lăng Vô Thương có chuyện gì, thượng võ thành này chi nhánh chỉ sợ cũng sẽ bị chủ gia vứt bỏ hoặc là bị khác phải cái chi nhánh chia cắt, mà hiện tại có Lăng Tiêu này thiên tài thiếu chủ tồn tại. Ít nhất có thể cam đoan trong tương lai vài thập niên thậm chí là càng thời gian dài nội. Toàn bộ thượng võ thành Lăng gia đều sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đệ 219 chương ủy khuất ca ca, làm nữ trang đại lão đi. Thượng võ thành ra một thiên tài thiếu niên tin tức, quả nhiên hấp dẫn đến không ít nhân. Liền ngay cả trăm tông liên minh mấy đại siêu cấp tông môn cũng bị kinh động. Đầu năm nay, thiên tài khó tìm a. Trong lúc nhất thời vô số tông môn sứ giả đều đi tới thượng võ thành. Nhất là muốn thăm dò sở này thiên tài chân chính chi tiết. Nhị, tự nhiên là tưởng đem thiên tài thu vào đến bản thân tông trong môn. Lăng Vô Thương đối này đó tông môn nhân tự nhiên là thập phần hoan nghênh. Bất quá cuối cùng muốn bái nhập cái nào tông môn, còn muốn Lăng Hiểu chính mình nói tính. Mấy ngày này, Lăng Hiểu mỗi ngày đều ở tu luyện, lại có Lăng Tiêu ở một bên chỉ đạo. Hiện thời nàng đã lại thăng cấp, trở thành bát phẩm võ giả. 10 tuổi bát phẩm võ giả, điều này làm cho các đại tông môn nhân càng thêm đỏ mắt. Như vậy yêu nghiệt tư chất, nhất định phải nghĩ biện pháp quải về nhà a. Hiểu nhi, ngươi tưởng hào muốn gia nhập cái gì tông môn sao? Thừa dịp rảnh rỗi thời điểm, Lăng Tiêu nhẹ nhàng hỏi Lăng Hiểu một câu. Tử Trúc Lâm đi, Lăng Hiểu mỉm cười. Nghe nói Tử Trúc Lâm thức ăn đặc biệt hảo cho đến ngày nay. Lăng Hiểu còn đối năm đó Thiên Diễn Tông ngồi không sự tình canh cánh trong lòng. Nhưng là hiện tại tốt lắm, nàng có thể tùy tiện chọn lựa tông môn. Hơn nữa, Tử Trúc Lâm linh thiện còn như vậy nổi danh. Tử Trúc Lâm mơ siêu, Lăng Tiêu nhàn nhạt cười. Nhưng là trong giọng nói hơi hơi có chút cô đơn. Tử Trúc Lâm thật là một cái hảo nơi đi. Đáng tiếc, nơi đó môn quy xâm nghiêm. Người nhập môn sau, chúng ta chỉ sợ rất khó gặp mặt. Muội muội là võ đạo thiên tài. Theo cấp bậc tăng lên thọ nguyên tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Sống cái mấy trăm tuổi thậm chí hơn 1000 tuổi cũng không có vấn đề gì. Mà hắn, có thể hay không sống đến trưởng thành, đều là không thể đoán được a. Lăng Tiêu là nghe nói quá Tử Trúc Lâm đại danh, hơn nữa nghe nói nơi đó là không cho hứa gia nhân đi tùy ý thăm. Như vậy bọn họ huynh muội từ đây sẽ cách xa nhau thiên nhai. Lại không có thể gặp nhau sao? Ai nói chúng ta không thể gặp mặt cảm giác được ca ca cô đơn. Lăng Hiểu tiến lên vài bước đi tới Lăng Tiêu phía trước. Sau thấp giọng nói nhỏ, ta sẽ dẫn ca ca cùng đi Tử Trúc Lâm. Chính là, sẽ ủy khuất ca ca ngươi. Làm nữ trang đại lão. Lăng Tiêu, ngay tại Lăng Tiêu không hiểu ra sao thời điểm. Lăng Hiểu theo trong lòng xuất ra hai khối giống nhau như đúc ngọc bội. Đây là phụ thân tìm thật cao giá tiền mua đến che giấu giới tính linh cụ. Người ta cắt một khối. Từ nay về sau ta là Lăng Tiêu. Người chính là Lăng Hiểu. Lăng Hiểu cũng có bản thân quy hoạch. Nàng hy vọng mượn dùng Tử Trúc Lâm tài nguyên nhường bản thân cấp tốc thăng cấp. Trừ này đó ra, nàng còn hy vọng mượn dùng Tử Trúc Lâm tràn đầy linh khí cùng thiên tài địa bảo. Nhường ca ca thân thể hảo hảo khôi phục. Một ngày nào đó, bọn họ thân phận hội thay đổi trở về. Tử Trúc Lâm đại sư huynh vị trí. Nàng hội trước giúp ca ca chiếm. Chờ ca ca thân thể khôi phục có tu vi. Bản thân liền đem này thân phận còn cho hắn. Nhìn đến Lăng Hiểu trong lòng bàn tay hai khối ngọc bội. Lăng Tiêu ở nháy mắt liền minh bạch muội muội tâm ý. Song sinh tử trong lúc đó cảm ứng. Đích xác rất cường đại. Chính là, thân thể hắn. thật sự có thể tốt lên sao? Hắn về sau cũng có thể giống phụ thân như vậy trở thành võ giả bảo hộ người nhà của mình sao? Lăng Tiêu có trong nháy mắt do dự, liền tại đây cái nháy mắt, Lăng Hiểu Thù đã chết từ địa cầm Lăng Tiêu Thù. Ca, ngươi có thể, ngươi nhất định có thể làm được, bởi vì ngươi là Lăng Tiêu. Ân, Lăng Tiêu cười nhẹ, lập tức ngước mắt nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Cái kia, ta có thể sắm vai ngươi, nhưng là nữ trang liền miễn đi, Lăng Hiểu. Rất đáng tiếc, kỳ thực ta rất nghĩ xem ca ca mặc nữ trang á tử đâu. Nhất định rất xinh đẹp. Lăng Tiêu. Hết chương.